Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 803, chương 805. Bạch xà thành thị nữ. Hàm răng hơi lộ ra. Băng cơ ngọc phu, trơn nhẵn giống như xốp giòn. Tóc mai mây loạn vẩy. Thướt tha tiểu man, phương hình đầy thể, lại như xuất thủy phù dung đồng dạng thanh nhã thoát tục. Đặc biệt là bây giờ cái này Bạch Tố Trinh không mảnh vải che thân. Chỗ lại bí mật chi địa toàn bộ hiện ra ở vệ tử thanh trước mắt. Không khỏi khiến vệ tử thanh có chút nhìn ngây người. Bây giờ vệ tử thanh, dựa theo chân thực niên kỷ để tính, cũng bất quá mới chừng 25. Những năm gần đây mặc dù đã trải qua quá nhiều, nhưng vậy tuyệt đối là khí huyết đang nổi. Bây giờ nhìn thấy cái này Bạch Tố Trinh bộ dáng, há có thể không thất thần. Bất quá, cũng may mắn lại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Ban đầu ở Cuồng Mãng Tai Ương thời điểm, càng là rõ ràng sự tình, hắn cũng từng gặp được. Huống chi là hôm nay, chỉ là khác biệt là, một cái là gợi cảm nóng nảy vẻ đẹp. Một cái lại là cổ điển đông phương mỹ nữ thẹn thùng thương tiếc. Lập tức vệ tử thanh trực tiếp quay đầu. Không nhìn tới Bạch Tố Trinh. Mặc vào đi. Bị nhìn thấy liền không? Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, vệ tử thanh lời còn chưa nói hết. Chỉ cảm thấy một bộ mềm mại thân thể trực tiếp từ phía sau bảo vệ mình. Cái kia hùng vĩ núi non trực tiếp đè vào mình phía sau lưng. Như vậy mềm mại, làm cho người mê loạn. Vệ tử thanh thân thể cứng đờ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới cái này Bạch Tố Trinh. Vậy mà làm như vậy. Trong lúc nhất thời muốn đẩy ra. Nhưng lại không biết từ nơi nào ra tay. Lập tức có chút bối rối mà bắt đầu. Công tử, người cứ như vậy chán ghét Tố Trinh sao? Vẫn là nói. Cũng bởi vì Tố Trinh là một cái yêu. Mà để ngươi từ trong lòng chán ghét Tố Trinh. Không thể nào tiếp thu được. Bạch Tố Trinh tiếng nức nở âm từ vệ tử thanh phía sau lưng truyền đến. Rõ ràng, vệ tử thanh có thể cảm thấy một chút xíu ướt át tại hắn phía sau lưng bên trên lan tràn. Đây là nàng nước mắt. Cho tới nay, vệ tử thanh nhất không cách nào chống cự. Chính là nữ nhân nước mắt. Mặc kệ là lúc trước, vẫn là hiện tại, vẫn luôn là như thế. Hắn lại làm sao lại muốn đến. Cái này Bạch Tố Trinh một lời không hợp liền bão tố nước mắt đâu. Vốn là cứng ngắc lấy tâm. Có chút mềm mà bắt đầu. Tại tăng thêm sắc đẹp dụ hoặc. Vệ tử thanh thân làm một cái nam tử. Kỳ thật nói không tâm động. Vậy là không thể nào. Chỉ là. Thật muốn như vậy liền cùng Bạch Tố Trinh phát sinh quan hệ. Tại không có bất kỳ cái gì tình cảm trên cơ sở. Vệ tử thanh thật sự là có chút không muốn. Trong lòng thở dài, vệ tử thanh xoay người, hiện ra ở tầm mắt là một chương lê hoa đái vũ tuyệt sắc dung nhan, làm cho người thương tiếc đau lòng. Không nói gì, vệ tử thanh trực tiếp cầm lấy vừa mới bị Bạch Tố Trinh cởi quần áo ra, nhẹ nhàng đưa nàng phủ thêm, che kín cái kia làm cho người muốn phạm tội kẻ cầm đầu. Công tử, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh sắc mặt có chút tái nhợt. Ngươi vẫn là ngại vứt bỏ nô ra sao? Bạch tiểu thư, ngươi không cần lầm hội. Vệ tử thanh khe khẽ thở dài. Nhìn xem Bạch Tố Trinh chân thành nói. Ngươi rất đẹp, đây là thật. Mà vệ mỗ vậy chưa từng có ghét bỏ qua ngươi là yêu vấn đề này. Tại vệ mỗ trong lòng. Yêu, người, thần, kỳ thật bất quá đều là. Căn bản không có cái gì khác biệt. Vậy ngươi vì cái gì ghét bỏ nô ra? Cũng không có, chẳng qua là ban đầu ta cứu các ngươi tỉ muội, cũng không có nghĩ qua nói, muốn các ngươi để ở trong lòng, càng không có nghĩ qua, muốn các ngươi báo đáp ta, lúc trước chỉ là thuận tay cứu thôi. Vệ tử thanh lúc trước cứu Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, có lẽ là thật chạy lấy bọn họ đi, nhưng là vậy xác thực không có nghĩ qua nói các nàng có thể nhớ kỹ mình, càng là để báo đáp mình. Cho nên hắn nói chuyện cũng không có sai. Bạch Tố Trinh trên mặt tái nhợt lúc này mới tốt một chút. Chỉ là nghe nói như thế vẫn là mím chặt môi dưới. Hồi lâu lắc đầu. Công tử nói như vậy nô gia trong lòng vui vẻ. Nhưng là công tử ngươi cảm thấy ngươi khi đó bất quá là thuận tay mà vì. nhưng cái này thuận tay mà ví. Thế nhưng là Nô gia bọn tỉ muội tính mệnh, Nô gia lại há có thể không cảm kích. Vệ tử Thanh trầm mặc lại. Cái này Bạch Tố Trinh lời nói, trong lúc nhất thời vậy mà để cho mình không cách nào phản bác. Nhưng cũng không cần lấy thân báo đáp a. Nghe nói như thế, Bạch Tố Trinh thổi phù một tiếng liền bật cười. Lập tức có chút yếu ớt nói. Nhân loại không đều ưa thích như vậy phải không? Trước kia Nô gia ở trong sách nhìn qua. Muốn báo ân, lấy thân báo đáp là phương pháp tốt nhất đâu. Chấm ngoặc kép, Vệ tử Thanh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hại người rất nặng cổ thư a. Vừa muốn nói gì, Bạch Tố Trinh lại đột nhiên lại là mãnh liệt quỳ xuống. Người đầy cũng là làm cái gì? Vệ tử Thanh đầu hơi lớn. Cái này Bạch Tố Trinh tại sao lại không theo lẽ thường ra bài? Vừa mới còn rất tốt, làm sao lập tức lại cho mình quỳ xuống? Đây là muốn làm gì a? Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn Vệ tử Thanh, nhếch môi dưới. Công tử, ngài là một người tốt. Cái này chút Nô gia biết. Đã ngươi không muốn Nô gia thân thể, như vậy Nô gia hy vọng công tử có thể làm cho Nô gia đi theo bên cạnh ngươi. Chiếu cố công tử, để báo đáp công tử ân cứu mạng. Không được, nghe nói như thế, Vệ tử Thanh sắc mặt lập tức biến đổi. Không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Lưu Bạch Tố Trinh tại bên cạnh mình. Cái này không khác là đùa lửa a. Đây là muốn làm mình thị nữ tấu. Quân không thấy, tại niên đại này, thị nữ đều là làm ấm giường tồn tại. Cái này Bạch Tố Trinh rõ ràng liền là muốn dùng phương pháp này nhích lại gần mình a. Công tử, ngài vẫn là ngại vứt bỏ Nô gia sao? Bạch Tố Trinh ngẩng đầu, ủy khuất nhìn xem Vệ tử Thanh. Cái kia một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Lập tức để Vệ tử Thanh bó tay toàn tập mà bắt đầu. Ngươi còn nói lời này. Ta, chấm ngoặc kép, đã không phải, công tử lại sợ cái gì? Chẳng lẽ công tử sợ Nô gia hại ngươi không thành? Nô gia đã quyết định, công tử nếu là không đồng ý, Nô gia liền quỳ hoài không dậy. Bạch Tố Trinh thật sâu cúi đầu, mang trên mặt kiên quyết thần sắc ngạch, thật giống như thật muốn quỳ hoài không dậy. Chỉ là, Vệ tử Thanh không nhìn thấy là, Bạch Tố Trinh cái kia cúi đầu, khóe miệng chính có chút nhếch lên. Đó là đang đánh cược. Cược công tử này không phải loại kia tâm mỏng người, mà nàng vậy chắn đúng. Tại nghe nói như thế, lại nhìn xem cái này Bạch Tố Trinh bộ dáng, Vệ tử Thanh có chút bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Vấn đề này phát triển đến bây giờ, quả thực là vượt ra khỏi mình ngoài ý liệu. Vốn là muốn tới cùng Bạch Tố Trinh nói rõ ràng, không nghĩ tới lại nhận lấy sắc dụ. Thật vất vả cự tuyệt. Này cũng tốt, lại tìm cho mình cái thị nữ. Thôi thôi, tùy ngươi cao hứng. Vệ tử Thanh thở dài. Cái này Bạch Tố Trinh muốn làm thị nữ, hầu ở bên cạnh mình. Như vậy tùy nàng ý a. Chỉ cần mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chờ cái 1-2 năm. Liền nói nàng ân đã báo xong. Nên rời đi. Nàng cũng liền tự nhiên rời đi. Đa tạ công tử. Nghe được Vệ tử Thanh lời này, Bạch Tố Trinh mặt bên trên lập tức đại hỉ. Vội vàng đứng lên, lập tức liền nín khóc phì cười. Vệ tử Thanh nhìn xem nàng, có chút đau đầu vuốt vuốt đầu. Chợt nhớ tới một kiếm không biết điều tình. Mở miệng hỏi, đúng, Bạch tiểu thư, ta hỏi một chút ngươi. Ngươi thật sự không biết Hứa Tiên. Công tử, ngươi vẫn là gọi Nô gia Tố Trinh đi. Bạch tiểu thư, cũng có chút khách khí. Bất quá Nô gia đến thật đúng là nhận biết Hứa công tử. Chỉ là đây đều là 500 năm năm trước sự tình. Ngươi thật nhận biết Hứa Tiên. Nghe nói như thế, Vệ tử Thanh ngay cả vội mở miệng nói. Có phải là hắn hay không cứu được ngươi lúc đó? Công tử cũng biết năm đó sự tình. Nghe được Vệ tử Thanh lời này, Bạch Tố Trinh hơi kinh ngạc đường. Bất quá lại là lắc đầu. Hứa công tử cũng không có cứu Nô gia, mà là cứu được tiểu Thanh. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.